Nuông chiều riêng em phun. Chương 36, Thiếu Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hình dung là người con gái lẳng lơ. Hai vai cô run rẩy, siết chặt bụng, lắc mông muốn đẩy người anh em của Tần Thận ra ngoài. Phía trước là người đàn ông chính trực, người sau lại là phóng đãng ngang ngược. Tần Thận bị kẹp vừa đau vừa sảng khoái. Biết được tâm tư nhỏ bé này của cô, anh bóp eo cô, nhịn đau đẩy về phía trước. Kẹp anh nói, giọng điệu ẩn nhẫn, người con gái cắn môi. Vừa rồi anh một đường thẳng tiến đâm vào khiến cho tiểu huyệt của cô thật thoải mái. Bụng dưới căng cứng của cô chút hết sức lực, muốn hét lên những tiếng mê người như lúc trước. Cô mím môi, kìm nén tiếng rên rỉ trong miệng, run giọng nói, em không thiếu thao, như để chứng minh cho câu nói này. Hai tay Tần Diệp Tân nắm chặt thành bàn, cố gắng thoát khỏi côn thịt đang gắt gao tung hoành bên dưới. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng giữ chặt eo Tần Diệp Tân, kéo cô lại, em thiếu, anh lẩm bẩm, cổ họng khô khát vì dục vọng tấn công. Nhưng em chỉ thiếu một mình anh. Lời vừa nói ra, trái tim của cô bị anh làm cho xáo động. Động tác phía dưới của anh càng dồn dập hơn, lần này xâm nhập sâu hơn lần trước. Sự kích thích đánh vào khiến miệng nhỏ của cô không ngừng rên rỉ, khóc lóc ỉ ôi, đi ra ngoài, anh đi ra, bảo bối, ngoan nào, Diệp Tân, tự mình nằm bò lên bàn. Tần Thận bắt đầu di chuyển chậm rãi ở độ sâu thâm nhập này. Hai tay anh nắm lấy đùi cô đưa sang hai bên làm cho động tác ra vào của anh mượt mà hơn. Cắm vào thế này tuyệt vời biết bao. Cơ thể cô bị anh va chạm đến mềm như bông. Chỉ muốn dựa vào người anh cầu xin như mọi lần. Anh trai Tần Thận, em bỏ cuộc. Tần Thận bất giác đẩy người của Tần Diệp Tân về phía trước một chút, khiến cô nằm hẳn trên bàn. Những thứ trên bàn rơi vãi trên mặt đất, trong đó có tài liệu đã đọc được một nửa của cô. Nhưng Tần Diệp Tân đã không còn tâm trí để ý đến nó nữa. Tốc độ của Tần Thận rất mạnh và nhanh. Cô thậm chí cảm giác được đã nhiều lần chạm đến tử cung của cô. Đừng, không cần. Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn, nhưng vẫn mang theo vài phần kìm nén. Cô biết phòng làm việc cách âm rất tốt, nhưng cô vẫn lo sợ bị người khác phát hiện. Tần Thận nâng mông của cô lên, làm cho nơi giao thoa của cả hai càng kết dính chặt chẽ. Người con gái không ngừng vặn vẹo eo, trong miệng xin tha. Điều này làm cho người đàn ông vừa yêu vừa sảng khoái. Anh vươn tay nắm hai nhũ chạm trên mặt bàn, dùng đầu ngón tay đùa nghịch khiến cho nó sưng cứng lên. Cơ thể cô cũng ngứa ngáy theo, tiểu huyệt ngày càng trơn và ướt. Anh lấy ra một hộp bao cao su mới từ trong ngăn bàn, rời khỏi người cô. Người con gái vốn đã quen với sự ấm áp chặt chẽ bên dưới. Tần Thận mới rời đi trong chốc lát, cô còn tưởng rằng anh thay đổi cách thức yêu thương cô. Lập tức kêu lên, đừng đi, anh trai đừng đi. Tần Thận quen thuộc đeo bao cao su vào, ôm lấy cô, bóp cằm khiến cô nghiêng đầu lại. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ long lanh cùng với gương mặt khả ái đỏ bừng của người yêu, dục vọng của anh càng bốc cháy. Anh ngậm lấy đôi môi mềm mịn như nước, dỗ dành, anh không đi. Cô ôm cổ anh, hai mắt hồng hồng tiếp nhận nụ hôn trìu mến của anh. Hôn một hồi, người đàn ông tiếp tục tiến vào cơ thể của cô, ra lệnh, Diệp Tân bảo bối, nói em thích như vậy. Tần Diệp Tân đắm chìm trong vòng vây va chạm của Tần Thận, thoải mái rên rỉ ra tiếng. Linh hồn cũng đang lênh đênh giữa sóng biển khơi, không ngừng lên xuống. Lúc này Tần Thận nói là cái gì thì chính là cái đấy. Vài sợi tóc đung đưa trước miệng cô, cô ngậm lấy nó. Phía dưới dương vật to lớn trong cơ thể không ngừng thúc vào khiến cả người cô tê dại, ngứa ngáy. Anh trai Tần Thận, thật thoải mái. Tần Diệp Tân rên rỉ vài tiếng, nhẹ giọng nói, em thích bị anh đâm như vậy. Anh cũng thích. Anh cắn nhẹ vành tai cô, nhanh chóng đâm vào bên dưới. Anh thích cách em bị anh cắm vào. Hai người thì thào một hồi. Tần Thận đột nhiên ở bên tai Tần Diệp Tân rên rỉ một tiếng, đưa tay nhét vào trong miệng để cho cô cắn ngón tay của mình. Cảm giác tê dại lan ra khắp các mạch máu. Tinh hoa được anh bắn đầy vào huyệt nhỏ. Cách chương.